Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Vậy là chúng ta đã đến với những diễn biến cuối cùng của bộ truyện Đoán Thiên Mệnh rồi. Rất cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ channel của mình, cũng như là xuyên suốt những tập truyện của bộ truyện này. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Đoán Thiên Mệnh, tập 43, tập cuối. Tôi lập tức gọi điện thoại cho Dương Siêu, hỏi anh ta đang ở đâu. Lần trước nói chuyện với Diệp Thanh, tôi biết anh ta làm việc cho Thi Hoàng, cho nên... Điện thoại có người bắt máy. Dương Siêu rất bất ngờ, hỏi tôi tại sao lại gọi cho anh ta. Tôi nói có việc quan trọng. Để tôi gửi định vị WeChat cho cậu. Giọng nói Dương Siêu mệt mỏi, xem ra đã lâu rồi anh ta chưa nghỉ ngơi tử tế. Tôi muốn hỏi anh ta là nơi trước kia anh và em gái anh cùng đi đến ở đâu. Cậu muốn đến đây à? Dương Siêu ngạc nhiên. Tôi nói sơ qua chuyện của thần sông, cuối cùng hỏi, giọng hơi căng thẳng. Tôi đoán có đúng không? Cái này tôi không rõ lắm, nhưng tôi đang ở gần đó, để tôi gửi định vị cho cậu. Cậu cứ tới đây trước đi. Dương Siêu nói. Được. Tắt điện thoại, tôi nhanh chóng nhận được tin nhắn, bấm vào mở ra xem thử. Tiểu Phượng Hoàng trợn mắt ngạc nhiên. Tôi đi đến bên cạnh thần sông, đưa cho cô ấy xem. Thần sông hơi ngạc nhiên. Ở đây? Đúng vậy, chúng ta đi đến đây đi. Tôi nói. Xa quá, có lẽ là ta không đi lâu như vậy được. Thần sông nói. Lái xe đến thì chắc chắn phải mất khoảng 1-2 ngày, huống chi đến nơi cũng chưa chắc đã có cơ hội. Sau đó còn phải tìm bước ngoặt này, mà để tìm được nó thì chắc chắn không thể tìm trong ngày 1 ngày 2 được. Vậy cô còn có thể sống được bao lâu? Ba. Thần sông dừng lại. Chỉ 3 ngày. Tôi hốt hoảng, tôi cứ nghĩ là cô ấy vẫn còn 5-6 ngày nữa chứ. Thần sông im lặng một lúc rồi gật đầu, bình tĩnh nói. Có thể là không đến 3 ngày, ta không gắng được lâu như vậy. Cho nên tới nơi đó rồi cũng không có tác dụng gì. Tôi im lặng, tôi chưa hề nghĩ đến việc này, tôi do dự rồi nói. Để tôi lái cho, cô đi chợp mắt một lát đi. Như vậy có thể duy trì chút thể lực. Không được ngủ, ngủ tiếp nữa thì không tỉnh lại được. Thần sông lắc đầu. Vậy đến tối Tiểu Phượng Hoàng cõng chúng ta bay, như thế có thể tiết kiệm được 1 ngày. Tôi nói. Thần sông liếc mắt nhìn Tiểu Phượng Hoàng. Có thể chứ. Con bé đã mạnh hơn nhiều rồi. Nhưng lần trước ta thấy nó cõng cậu tốn sức lắm mà, giờ còn cõng cả ta nữa. Thần sông nhắc đến lần Tiểu Phượng Hoàng mang tôi đi tìm Hồ Thanh Tử, lúc đó con bé còn nhỏ, bây giờ không giống vậy nữa rồi. Tôi nói xong, thần sông gật đầu. Ừ. Tôi sẽ không để cô chết đâu, cô yên tâm. Tôi nói một cách nghiêm túc. Anh bạn nhỏ, cậu đừng lừa ta. Thần sông liếc mắt nhìn tôi một cái. Tôi gật đầu. Tiếp theo, thần sông cô lái thuyền đến nơi đó. Tối đến, cô ấy cột thuyền lại. Tiểu Phượng Hoàng hiện nguyên hình, thế mà chỉ nhỏ hơn mẹ có chút xíu. Với cơ thể này mà cõng tôi và thần sông bay, chắc chắn không thành vấn đề. Tôi và thần sông bò lên. Tôi bò lên bên cổ Tiểu Phượng Hoàng, mở định vị ra đưa cho con bé nhìn. Tiểu Phượng Hoàng gật đầu. Em thấy rồi. Con bé bắt đầu vỗ cánh bay, cõng tôi và thần sông trên lưng. Quả nhiên, tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều. Thần sông ngồi trên lưng con bé, mái tóc màu bạch kim của cô ấy bay phất phơ trong gió. Không gian yên tĩnh vô cùng. Tôi cũng không nói chuyện, dọc theo đường đi rất yên tĩnh. Chờ đến 2 giờ đêm, tôi mới nhịn không được nữa mà mở miệng. Thần sông. Tiểu Phượng Hoàng đang bay, nghe thấy, quay lại nhìn liếc mắt nhìn tôi. Gì đấy? Thần sông nói. Cô thành tiên thì muốn làm tiên gì? Tôi hỏi, dù gì cũng nghe đồn là có rất nhiều loại thần tiên, chắc là mình cũng được chọn một cái chứ nhỉ? Không biết, ta chưa nghĩ tới vấn đề này, nhưng trần gian vẫn rất tốt, ta ở đây lâu vậy cũng quen rồi. Thần sông nói. Cô ấy đã nói vậy thì tôi cũng không biết nên nói gì, xem ra cô ấy thật sự không nghĩ đến việc sẽ thành tiên. Thật ra làm thần tiên không phải là không thể xuống đây. Tiểu Phượng Hoàng nói. Đúng là có thể xuống, nhưng nếu thật sự làm thần tiên thì ta sẽ không xuống nữa. Thần Sông nói. Vì sao? Tiểu Phượng Hoàng hỏi. Tôi cũng nhìn cô ấy, không phải làm thần tiên, thích xuống trần gian lúc nào cũng được à? Thích quay về chốn cũ lúc nào thì đi lúc đó, ổn đấy chứ. Tôi cũng biết thật ra ở trần gian có thần tiên, chẳng qua là không có ai đủ khả năng biết thôi. Bởi vì... Không có bởi vì gì cả. Đi lên thì đi lên cho rồi, còn xuống làm gì nữa? Thần Sông nói. À. Tiểu Phượng Hoàng không nói nữa, con bé tiếp tục nỗ lực cõng chúng tôi bay. Thật sự không xuống nữa sao? Tôi hỏi. Không xuống. Thần Sông gật đầu. Tôi im lặng không nói nữa. Cũng đúng thôi, cô ấy sống ở trần gian lâu như vậy, chắc chắn là cũng chán lắm rồi. Trên trời rộng lớn như vậy, có khi đi cả đời cũng chẳng đi hết. Cô ấy có thời gian thì sẽ ngao du trên trời. Thần tiên đúng là nên sống trên đó. Một lát sau, Tiểu Phượng Hoàng nói. Anh xem thử xem, chắc là chỗ đó. Tôi lấy điện thoại ra xem. Tiểu Phượng Hoàng đã bay liên tục không nghỉ đến tận bây giờ. Tôi chỉ đằng đó. Tiểu Phượng Hoàng bay tiếp một lát nữa rồi đáp xuống nơi không người. Con bé lại biến thành hình người, miệng thở hồng hộc. Tôi lấy nước cho nó. Con bé uống mấy ngụm lớn. Tôi mới cảm giác con bé khỏe lại chút. Có lẽ là mệt quá rồi. Tôi gọi điện thoại cho Dương Siêu, nói chúng tôi đang chờ ở ven đường. Dương Siêu nói đợi một lát, anh ta tới liền đây. Khoảng 10 phút sau, Dương Siêu tới. Tôi nhẹ nhàng thở phào, bước ngoặt của Thần Sông tới rồi. Trông Dương Siêu rất mệt mỏi. Tôi biết gần đây anh ta đang làm việc cho Hoàng Thi. Có lẽ là làm việc ngày đêm đảo lộn. Nhưng anh ta là nửa người nửa thi nên vẫn còn ổn. Nếu không là người bình thường, với bộ dạng tiều tụy này thì đã ngoài 50 rồi. Có điều khi Dương Siêu gặp Thần Sông, anh ta rất ngạc nhiên. Dù gì anh ta biết Thần Sông đã lâu như vậy, nhưng đến hôm nay mới được nhìn thấy tận mắt Thần Sông. Vì có một người đẹp như vậy xuất hiện nên anh ta đứng hình mất 3-4 giây. Vẻ mặt Thần Sông không biểu hiện gì, song khi Dương Siêu thấy Tiểu Phượng Hoàng trong hình người thì lại ngây người tập 2. Anh ta im lặng đủ 1 phút đồng hồ. Tôi ho khan một tiếng, anh ta mới lấy lại tinh thần. Tôi cạn lời với anh ta luôn rồi. Đã tiểu tụy hốc hác thành như vậy mà còn có tâm tình ngắm người đẹp hả trời. À, bên kia. Chúng ta qua bên kia đã. Dương Siêu xấu hổ chỉ. Tôi đi tới bên cạnh anh ta. Đừng lề mề nữa. Thần Sông còn nhiều nhất là 3 ngày. Cái gì? Ngắn vậy sao? Dương Siêu ngạc nhiên. Anh ta quay lại nhìn Thần Sông thì thầm. Thảo nào, tóc cô ấy bạc hết rồi. Tôi thụi nhẹ anh ta một cái. Anh ta nói tiếp. Tôi vừa mới qua đó đặt bàn trước. Bây giờ có lẽ là chẳng có ích gì rồi. Chúng ta cứ đi thẳng tới chỗ đó là được. Chỗ này nằm cạnh núi. Ngay đằng sau là một ngọn núi vô danh nhỏ. Với tình hình của Thần Sông thì chắc chắn không thể chậm trễ được nữa. Leo bộ lên chắc chắn là không được. Tôi nói Dương Siêu kể sơ qua tình hình bên trong là được, rồi để Tiểu Phượng Hoàng mang tôi và Thần Sông bay vào. Tiểu Phượng Hoàng vẫn còn nhỏ, chở 3 người là không được, chỉ có thể mang tôi và Thần Sông thôi. Dương Siêu thấy tôi gấp gáp như vậy thì cũng đành chịu. Tôi cố tình nói với Hoàng Thi là cho tôi nghỉ mấy ngày, tưởng là có thể đi vào với các cậu mà chờ nửa ngày. Cậu lại xem tôi như người chỉ đường hả? Tôi xấu hổ lắc đầu, anh ta nói. Thôi được rồi, tôi cũng không nói nhiều, lại làm lỡ thời gian của Thần Sông. Có thể cùng ăn bữa cơm chứ, tôi đã đặt đồ ăn rồi. Gần đây có một trấn nhỏ, tôi nhìn Thần Sông và Tiểu Phượng Hoàng, hỏi. Có đói bụng không? Đói. Thần Sông gật đầu. Em cũng vậy. Tiểu Phượng Hoàng xoa bụng. Vậy được rồi, vừa ăn anh vừa nói là được. Tôi nói. Dương Siêu lập tức dẫn chúng tôi đến nhà hàng mà anh ta đã đặt trước. Chờ tất cả các món được dọn lên, Dương Siêu nói, Thần Sông vẫn luôn nhìn anh ta, có lẽ là cô ấy biết gì đó. Tôi lại đang nghĩ, trong núi này có nguy hiểm gì vậy? Nếu không thì sao em gái của Dương Siêu trúng độc được? Tiểu Phượng Hoàng im lặng ăn cơm, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn tôi. Núi này chắc Thần Sông cô cũng biết sơ sơ nhỉ? Dương Siêu nhìn Thần Sông. Biết chút thôi, vì ta rất ít khi đến đây. Thần Sông lắc đầu nói. Vậy tôi nói thẳng nhé. Trước đây, tôi và em gái tôi, thêm em rể nữa là 3 người đi lên ngọn núi này thì nghe được một tin tức. Dương Siêu nói một cách chậm rãi, sắc mặt anh ta đau thương, tựa như nhớ về một hồi ức đau khổ nào đó. Em gái anh ta trúng độc ở đây, em rể của anh ta thì đã chết, còn anh ta thì biến thành nửa người nửa thi. Chỗ này chắc chắn rất nguy hiểm, vì vậy tôi đang nghĩ bước ngoặt của thần sông có phải là giải quyết nguy hiểm của chỗ này không? Tin gì? Tôi hỏi. Thần sông không thích nói chuyện, chỉ nhìn anh ta, cả Tiểu Phượng Hoàng cũng nhìn anh ta chằm chằm. Là một quyển sách từ trên trời rơi xuống, Dương Siêu nói. Sách? Sách gì? Tôi hỏi. Sách từ trên trời rơi xuống ư? Tiểu Phượng Hoàng cũng ngạc nhiên. Thần sông trầm ngâm một giây rồi nói. Nghe nói là thiên thư. Tôi ngạc nhiên. Dương Siêu nhìn thần sông gật đầu. Đúng, tôi, em gái và em rể đi tìm quyển thiên thư này, nhưng lại gặp phải một cái hố độc, trong đó toàn là các loại kịch độc. Tôi không nghe lời em gái mà đi vào, em gái, em rể đi vào tìm tôi. Cuối cùng em rể bị độc chết, còn em gái tôi... Nói đến đây, Dương Siêu liền trở nên trầm lặng. Hố độc? Tôi chưa từng nghe đến chuyện này. Dương Siêu gật đầu, thần sông mở miệng nói. Nghe nói hố độc này là một vật của vị thần tiên đánh rơi, sau đó thì biến thành như vậy. Có chuyện này nữa sao? Tôi ngạc nhiên. Sao lại không được? Khi vị kia đại náo thiên cung, đạp lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân xuống dương gian, không phải đã hình thành Hỏa Diệm Sơn sao? Thần sông nói. Tôi ngạc nhiên gật đầu. Nếu là như vậy, vậy hố độc này đã rõ rồi. Vậy ý của anh là thiên thư nằm trong một hố độc kia? Ừ, chắc là vậy. Dương Siêu gật đầu. Nhưng tôi lại thấy kỳ quái. Lẽ nào bước ngoặt của thần sông là tìm được quyển sách rớt từ trên trời xuống này sao? Sau khi lập công, mọi chuyện của thần sông đã làm trước đây sẽ được xóa bỏ, lập công chuộc tội, phi thăng thành tiên sao? Vậy sao thần tiên trên trời không xuống làm luôn cho rồi? Tôi nhìn thần sông, đôi mắt cô ấy sáng lên. Tôi đang suy nghĩ, chẳng lẽ là cố ý để lại cơ hội này cho thần sông thành tiên sao? Quyển thiên thư đó viết cái gì vậy? Tôi tò mò hỏi. Tôi vẫn chưa được xem, sao tôi biết được? Dương Siêu lắc đầu rồi lấy một cái bình nhỏ ra, nghiêm trọng nói. Đây, đây là mấy viên đan giải độc do tôi chuẩn bị. Mỗi người chỉ được uống một viên, mỗi viên chỉ có thể duy trì được nửa tiếng đồng hồ. Hay nói cách khác, khi ở trong hố độc, nếu không tìm được thiên thư trong vòng nửa tiếng thì phải đi ra, không thì sẽ chết trong đó. Tôi nhận lấy rồi khẽ gật đầu. Tôi biết đây không phải là chuyện đùa, chắc chắn phải chuẩn bị trước mới được. Chung quy lại, nếu thật sự làm lỡ thời gian thì sẽ chết. Bốn người chúng tôi tiếp tục ăn cơm. Ăn xong, tôi, Thần Sông, Tiểu Phượng Hoàng cùng đứng lên. Giờ phải đi thẳng vào luôn, vì Thần Sông không thể chờ nổi nữa, cô ấy không có thời gian để chờ. Mấy người chúng tôi cùng đi ra, Dương Siêu kéo tôi nói. Nếu cô ấy thành tiên rồi, thì ai quản lý sông Trường Giang? Sao tôi biết được? Chắc là cô ấy sẽ sắp xếp chứ? Tôi vô thức liếc nhìn Thần Sông. Tôi chưa từng lo lắng chuyện này, Thần Sông cũng nghĩ tới chưa? Được rồi, dù gì chuyện này cũng không phải là điều chúng ta có thể bận tâm được. Cậu cẩn thận chút, độc tính trong hố độc đó rất mạnh. Nếu đã hết giờ, cậu phải cố gắng nín thở, nhất định không được thở, rồi nhanh nhanh chạy ra. Dương Siêu nói. Tôi biết rồi. Tôi gật đầu. Dương Siêu như có điều muốn nói lại thôi. Được rồi, cậu đi đi. Tôi gật đầu. Lúc này bầu trời đã hoàn toàn tối đen, đúng lúc có thể để Tiểu Phượng Hoàng cõng tôi và Thần Sông bay. Xong lúc tôi đi, Dương Siêu kéo tôi lại. Cậu xem, Thần Sông xinh đẹp như vậy mà sao trước kia cứ mang cái khăn che mặt đó làm chi? Tôi cũng vô cùng ngạc nhiên. Cô ấy cũng xinh thôi, chứ có rất đẹp đâu. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Chuột Vương cũng mê muội Thần Sông đến mức điên đảo thần hồn. Dương Siêu này cũng nhìn đến mức ngây người. Thần Sông hấp dẫn đến vậy sao? Tôi thật sự không cảm giác được, chỉ cảm nhận được thôi. Nói như thế nào nhỉ? Cô ấy rất thích quạo người khác. Chuột Vương làm gì biết điều này? Nếu hắn biết mà sống chung với Thần Sông mỗi ngày, không phải là ngày nào cũng bị cô ấy cáu sao? Người anh em, cậu thật sự cần một cặp kính đấy. Dương Siêu vỗ vai tôi nói. Tôi trợn trắng cả mắt. Được rồi, anh làm việc của anh đi, chúng tôi đi đây. Đúng rồi, biến hóa của Tiểu Phượng Hoàng cũng thật là... Dương Siêu muốn nói lại thôi. Tiểu Phượng Hoàng nghe thấy thì đôi mắt sáng lên. Dương Siêu lập tức ngậm miệng. Chúng tôi đi đến nơi không có người, Tiểu Phượng Hoàng lại biến về nguyên hình. Tôi và Thần Sông leo lên, Tiểu Phượng Hoàng vỗ đôi cánh khổng lồ đưa chúng tôi lên núi. Tôi chắc chắn là chưa bao giờ đến ngọn núi này, nên tôi vừa tò mò vừa cảnh giác, nhìn chằm chằm phía dưới. Còn Thần Sông thì lẩm bẩm gì đó. Trời chợt đổ mưa xối xả. Tôi hiểu ý cô ấy, nếu là hố độc, vậy nước mưa có thể làm giảm độc tính một chút. Tiểu Phượng Hoàng bay vòng vòng trên núi khoảng nửa tiếng. Cuối cùng tôi cũng ngửi thấy một mùi hôi cay mũi khó ngửi. Phía dưới là một bãi đầm lầy, có lẽ là hố độc đã được nhắc đến. Sau khi Thần Sông cho trời đổ mưa, đúng là mùi hôi đã giảm đi rất nhiều. Tiểu Phượng Hoàng tìm chỗ đáp xuống, còn bay trên chỗ này nữa chắc chắn không được, quá nguy hiểm. Bốn phía xung quanh như đã bị thiêu rụi hết, những cành cây gần đó đều một màu đen thui, kéo dài hơi tàn giữ lại một chút sự sống. Những thứ khác đều biến thành màu đen, rời gãy trên mặt đất. Tôi có cảm giác đầu váng mắt, mắt hoa, bầu không khí ô nhiễm vô cùng. May mà bên cạnh còn có Tiểu Phượng Hoàng và Thần Sông, cả hai đều có mùi thơm cơ thể, không thì chắc tôi chết ngạt mất rồi. Song chất độc này lại cực kỳ mạnh, tôi lập tức điều động tường khí trong cơ thể, cảm giác hoa mắt chóng mặt giảm dần. Bây giờ chưa thể uống đan dược Dương Siêu cho được, vì nơi này rộng quá, nếu uống bây giờ thì sợ thời gian không đủ. Tôi bắt đầu quan sát cái hố độc này, nhìn có vẻ khá rộng, vậy để tìm được thứ gì đó thì cũng rất khó khăn, vì thuốc giải độc chỉ có tác dụng trong nửa tiếng, hơn nữa Dương Siêu nói là chỉ đủ mỗi người một viên. Với tình hình hiện nay thì chắc chắn nửa tiếng không thể tìm được, vậy chỉ có thể đợi đến lúc cơ thể không chịu nổi được nữa mới uống thuốc giải độc, nếu không, dựa vào thời gian còn lại của Thần Sông thì chắc chắn không đủ. Thật ra tách nhau ra tìm là cách tốt nhất, như vậy tỷ lệ tìm được sẽ lớn hơn, nhưng tôi không yên tâm Tiểu Phượng Hoàng và cả Thần Sông nữa. Với tính cách của Tiểu Phượng Hoàng thì dù đã đến lúc phải uống thuốc, con bé cũng sẽ nỗ lực cố gắng đi tìm tiếp, vậy nguy hiểm quá, dù con bé là Phượng Hoàng thì có lẽ cũng không thể chịu được. Thần Sông thì khỏi phải bàn, cô ấy sắp chết nên càng chẳng để ý độc điếc gì cả, cơ thể không chịu nổi cô ấy cũng sẽ không lấy ra. Cho nên việc tách ra tìm đối với đội của chúng tôi thì không được, chắc chắn không được. Hay là chúng ta tách ra tìm, anh đi chung với Thần Sông, em qua bên kia, như vậy thì tỷ lệ tìm được cũng cao hơn, Tiểu Phượng Hoàng nói. Tôi lắc đầu. Không được, nhất định không được. Em là Phượng Hoàng mà, có thể chịu đựng lâu một chút, không có việc gì đâu, Tiểu Phượng Hoàng nói nhỏ. Tôi vẫn lắc đầu. Con bé thật sự có thể chịu đựng được lâu thì vẫn tổn thương cơ thể nó mà, để lại di chứng lớn thì sao? Chuyện này không thể đoán trước được. Anh nói không được, tôi nghiêm túc. Tiểu Phượng Hoàng cúi đầu im lặng. Tôi nói nhỏ. Anh không mắng em. Em biết là anh muốn tốt cho em biết chứ. Anh rất tốt với em cũng tốt với anh không tốt với em vẫn sẽ tốt với anh. Mẹ nói với em là anh em thì phải như vậy, Tiểu Phượng Hoàng nói. Trong lòng tôi xúc động, đưa tay xoa đầu con bé. Như vậy thì càng không thể tách ra được, không lãng phí thời gian đứng đây hít khí độc nữa, đi vào trong một chút rồi uống thuốc giải độc. Đi à? Thần Sông đột nhiên hỏi. Tôi gật đầu. Đương nhiên là phải đi vào tìm chứ. Đúng vậy, chúng ta vào cùng nhau, sao lại không vào chứ? Tiểu Phượng Hoàng nói một cách nghiêm túc. Thần Sông im lặng một lát rồi gật đầu, không nói không rằng đi vào trong. Tôi và Tiểu Phượng Hoàng theo sát đằng sau. Trên mặt đất toàn là những thứ mềm như bông, dẫm vào như không dẫm. Tôi hít một hơi, suýt thì nghẹn. Vì hít khí một hơi khí độc nên tôi chợt cảm giác đầu váng mắt hoa. Coi chừng, em cảm giác bên trong cái này có thứ gì đó, có thể là loài động vật có độc nào đó, Tiểu Phượng Hoàng nghiêm túc nói. Tôi và Thần Sông liếc mắt nhìn nhau gật đầu. Tôi cũng cảm thấy hơi lạnh gáy, phải cẩn thận mới được. Tôi thấp giọng hỏi. Thần Sông, quyển sách đó là gì, cô có biết hay không? Tiểu Phượng Hoàng cũng nhìn Thần Sông. Tôi và Tiểu Phượng Hoàng không biết, vậy cô ấy làm Thần Sông thì chắc là biết nhỉ. Thần Sông nghĩ một lát rồi nói. Cụ thể là cái gì thì ta không rõ lắm, nhưng ta từng nghe qua có một vài lời đồn về nó. Lời đồn gì? Tôi hỏi. Tiểu Phượng Hoàng cũng nhìn chằm chằm không chớp mắt. Nghe nói là tiên trên trời xuống trần đều phải được Ngọc Đế phê chuẩn, không chuẩn thì không được xuống, không thì sẽ phạm vào luật trời. Thần sông nói, cho nên thiên thư rơi xuống đây thì thần tiên cũng không được xuống tìm sao? Tôi xen vào hỏi. Ý là thần tiên không được Ngọc Đế phê chuẩn sao xuống đây được, cũng không thể vì một quyển thiên thư mà vi phạm luật trời xuống đây tìm, vậy chắc chắn là được ít mất nhiều. Đúng vậy, chắc là như vậy. Thần sông gật đầu. Tôi và Tiểu Phượng Hoàng không nói gì, chờ thần sông nói tiếp. Khi quyển sách này rơi xuống, tứ thần của Dương Gian nói rằng thần sông Hoàng Hà trùng hợp đi qua đây, hắn muốn tìm kiếm một phen, nhưng khi thiên thư rơi xuống, hắn thấy có luồng khí màu hồng nhạt, chắc cho đó là một của một vị tiên nữ, nên một người đàn ông như hắn đương nhiên không thể đi tìm được. Lỡ như bên trong ghi chép chuyện gì đó của tiên nữ trên trời, hắn là đàn ông tìm thấy thì không tốt lắm. Thần sông nói tới đây tạm dừng một lát rồi mới nói tiếp. Cho nên khi thần sông Hoàng Hà nói chuyện này với ta, hắn nói đó có thể là đồ cá nhân của tiên nữ, nên hắn cũng không dám đâm đầu vào xui xẻo. Lúc đó hắn bảo ta đến đây tìm, ta không hứng thú lắm, tìm đồ riêng tư của người ta, ta tìm làm gì? Bây giờ xem ra, nếu đây là bước ngoặt của ta, thì sau khi ta lấy được nó, tiên nữ đó sẽ nghĩ cách xóa bỏ những việc trước đây, giúp ta phi thăng thành tiên. Nghe đến đó, tôi như bừng tỉnh, nhưng vẫn tò mò hỏi. Thần sông Hoàng Hà nói vậy, thì có thể là vật cá nhân của vị tiên nữ nào? Tiểu Phượng Hoàng cũng tò mò. Tiên nữ trên trời nhiều như vậy, thất tiên nữ, nào là cửu thiên huyền nữ, thường Nga, nhiều như vậy thì biết là của ai đây? Có điều, tiên vị của tiên nữ này chắc là không thấp, nếu không thì không thể giúp được ta. Thần sông nghĩ nghĩ rồi nói. Cũng đúng, thần sông vi phạm luật trời, nên dù có đủ tiên đức, cô ấy cũng không thể thành tiên được, vậy người này có thể giải quyết được chuyện của thần sông, sao có thể là một tiên nữ bình thường được? Vậy có phải là một trong thất tiên nữ không? Tiểu Phượng Hoàng hỏi. Lời này đã nhắc nhở tôi, có một chút quan hệ, không có một chút quan hệ thì sao có thể giải quyết việc vi phạm luật trời được? Có thể là vậy. Thần sông cũng hơi đồng ý. Tôi nhẹ nhàng thở phào ra, lúc này ba người chúng tôi đã gần đến bên trong rồi. Tôi có vẻ không cố nổi nữa, Tiểu Phượng Hoàng và thần sông vẫn tốt, suy cho cùng cơ thể chúng tôi cũng không giống nhau, tôi chỉ là một người trần. Tôi cảm thấy hô hấp của mình bây giờ khá khó khăn. Thần sông quay lại nhìn tôi, Tiểu Phượng Hoàng vội vàng nói. Anh mau uống một viên thuốc đi. Tôi lắc đầu, bây giờ chẳng có chút manh mối nào, thì sao uống thuốc được, chịu đựng thêm một lát nữa đi. Đừng cố quá, thần sông nói. Tôi biết. Tiểu Phượng Hoàng quan tâm đỡ tôi dậy, tôi đầu váng mắt hoa, nhưng lúc này thần sông rút trường kiếm của cô ấy ra. Xem ra vừa rồi thứ Tiểu Phượng Hoàng cảm giác được sắp xuất hiện. Đôi mắt cô ấy chuyển động rồi bay thẳng đến chỗ bên kia. Tôi và Tiểu Phượng Hoàng lập tức đuổi theo. Tôi thấy đằng trước thần sông có một chỗ phồng lên giữa nền đất mềm xốp, nhưng vẫn không thấy rõ là cái gì. Thần sông phóng trường kiếm trong tay cắm phập vào bãi đất đó. Chỗ bùn đất phồng lên đó động đậy được mấy cái thì lại nằm im như cũ. Một luồng khí tanh hôi màu đen bốc lên. Quái vật bị thần sông đâm chết không biết là cái gì. Thần sông rút kiếm ra, trên thân kiếm dính máu đen, còn có cả bọt khí. Nhưng kiếm của cô ấy cũng không phải dạng bình thường, nó không hề bị loại máu này ăn mòn, máu chảy hết xuống, trường kiếm lại như mới. Thần sông đâm tiếp ở chỗ khác, không cho thứ này thò đầu ra. Tới khi bị đâm chết thì cuối cùng nó cũng ló đầu ra, thế mà lại trông như một con cá sấu, toàn thân đen thui, vô cùng khủng bố dữ tợn. May là bị thần sông đâm cho chết rồi, chứ còn sống thì đúng là phiền phức. Khụ, tôi hơi chịu không nổi. Thần sông quay lại nghiêm túc nói. Chưa uống thuốc à? Uống đây, uống đây. Tôi lấy giải độc ra, cảm thấy bất lực. Thiên thư rớt ở đâu còn chưa tìm được, nửa tiếng chắc chắn là không đủ rồi. Tôi uống viên thuốc rồi đưa cho Tiểu Phượng Hoàng một viên. Con bé mới khỏe lại nên phải cẩn thận mới được. Tiểu Phượng Hoàng cũng uống thuốc. Tôi đưa viên còn lại cho thần sông, cô ấy cũng uống theo, xong xuôi tôi mới yên tâm hơn chút. Có điều uống xong viên thuốc này, có cảm giác như ăn kẹo ngậm ho vậy, cảm giác cơ thể sảng khoái bừng bừng, cảm giác đầu váng mắt hoa vừa nãy cũng nhanh chóng biến mất không còn xíu nào. Tôi hít một hơi thật sâu, lập tức tỉnh táo nhìn xung quanh, cần phải nắm chặt cơ hội này, chỉ có nửa tiếng mà thôi. Tôi bảo thần sông để lộ mặt ra một chút cho tôi xem thử. Cô ấy im lặng một giây rồi gật đầu. Tôi lập tức nhìn chằm chằm cung mệnh của cô ấy. Toàn một màu đen, toàn là tử khí dày đặc. Xem ra trước đó cô ấy nói sai rồi. Cô ấy không sống được 3 ngày nữa đâu, mà có thể là cô ấy không gắng gượng nổi mà chết luôn ngay hôm nay. Đôi mắt tôi nhìn chằm chằm vào cung mệnh của cô ấy. Giữa một mảnh đen nhánh có xuất hiện một tia sáng. Tôi nhẹ nhàng thở phào. Có lẽ đây chính là bước ngoặt thành tiên của cô ấy. Tôi nhìn thử, rốt cuộc là chỗ đó nằm đâu. Tôi nhìn chằm chằm 1 phút đồng hồ, cảm thấy yên lòng hơn một chút. Có manh mối rồi. Cung mệnh tối tăm của thần sông sáng lên một tia sáng biểu thị phải đi bên trái. Vậy quyển thiên thư này ở phía bên trái của nơi này, cứ đi thẳng tới là được. Tôi không dám trễ nải thời gian, dù sao cũng chỉ có 1 giờ, phải nắm chặt thời gian mới được. Bên kia. Tôi chỉ. Thần sông lập tức nhìn sang. Đôi mắt cô ấy đông cứng lại, tựa như đang cảm giác gì đó. Tiểu Phượng Hoàng cũng vậy. Khả năng ngoại cảm của 2 người họ đều rất mạnh. Tôi là một phàm nhân, chỉ có thể đứng đây chờ họ cảm giác ra kết quả mới được đi. Bên kia hình như có con gì đó. Thần sông, cô có cảm giác được không? Tiểu Phượng Hoàng chợt nói. Tôi nhìn thần sông. Cô ấy gật đầu, ánh mắt lóe sáng. Ừm, hơn nữa còn là một con gì đó rất mạnh. Có khả năng là thiên thư đang bị nó nắm giữ, khí tức của nó rất mạnh. Tôi nghe vậy thì hoảng hồn, chắc là trên thiên thư sẽ nhiễm tiên khí nhỉ? Đối với tinh quái mà nói, chắc chắn có rất nhiều chỗ tốt. Có tiên khí thì không phải thăng cấp đạo hạnh cũng sẽ nhanh lên sao? Đúng, khí tức rất mạnh. Tiểu Phượng Hoàng nói, con bé lộ ra vẻ nghiêm nghị. Cả 2 người họ đều nói vậy. Tôi chỉ có thể hít một hơi thật sâu. Có xa lắm không? Khoảng hơn 4 cây. Thần sông nói. Vậy đừng chậm trễ nữa, chúng ta mau mau qua đi, đến đó rồi tính tiếp. Tôi nói. Thần sông và Tiểu Phượng Hoàng liếc mắt nhìn nhau rồi khẽ gật đầu. 3 người chúng tôi nhanh chóng bắt đầu đi đến đó. 4 cây, chắc tốn khoảng 10 phút đồng hồ. Tôi nhớ rõ, thời gian rất quan trọng, không thì sẽ chết ở đây. Sau khi đến đó, chính tôi cũng cảm thấy rợn tóc gáy, hơn nữa còn cảm giác nó càng lúc càng mạnh. Tôi bắt đầu cảnh giác hơn. Nơi đây gần một bãi đầm lầy nên mặt đất rất mềm, bước đi dễ bị lún nên phải tập trung tinh thần cao độ. Tôi lau mồ hôi lạnh trên trán, cảm thấy hơi căng thẳng. Cho cậu cái này. Thần sông rút một thanh đoản kiếm ra đưa cho tôi, thanh trường kiếm của cô ấy cũng xuất hiện. Tôi vô thức hỏi lại. Sao thanh kiếm của tôi ngắn vậy? Cậu còn nhỏ, phải dùng đồ nhỏ. Thần sông nói. Tôi cạn lời luôn. Nhìn kỹ thì thanh kiếm này có chất liệu giống thanh kiếm của thần sông, chỉ là ngắn hơn một chút, nhưng cũng rất sắc bén, cảm giác chém cũng rất dứt khoát. Thanh kiếm gỗ đào Dương Siêu cho tôi lần trước đã bị lão già kia làm hỏng. Tôi vẫn chưa tìm được pháp khí vừa ý nào. Hôm nay thần sông đưa tôi thanh kiếm này vừa lúc lấp vào chỗ trống của tôi. Chung quy cũng do mấy ngày nay tôi không có thời gian để đi mua một loại pháp khí nào cả. Huống chi, thanh đoản kiếm thần sông vừa cho, tôi không thể mua được ở bên ngoài đâu. Tôi cầm kiếm vung vẩy vài đường, vừa vặn, rất hợp ý. Tôi lại nhìn tướng mạo thần sông, tia sáng trên mệnh cung tối tăm của cô ấy đã rõ ràng hơn phần nào. Xem ra vậy là đúng rồi, thiên thư đang ở đây, nhưng lại đang bị con quái nào đó giữ. Vậy muốn có được thiên thư thì nhất định phải lấy từ tay con quái đó. Hừ hừ. Lúc này, tôi thấy chỗ đất kia động đậy, nhìn như bọt khí. Tôi lập tức trở nên cảnh giác, nhưng đất chỗ khác cũng động đậy, cảm giác rất quỷ dị. Anh trai, anh đừng ra tay vội, thứ này rất ghê gớm. Tiểu Phượng Hoàng nói nhỏ. Tôi ngạc nhiên nhìn con bé, cuối cùng con bé cũng chịu gọi tôi là anh trai sao? Trong tình huống căng thẳng như vậy mà tự nhiên tôi lại muốn cười một cái. Tôi không nhịn nổi mà bật cười, thần sông liếc mắt nhìn tôi một cái. Tôi lúng túng khôi phục lại vẻ mặt như bình thường. Gọi thêm 1 tiếng xem nào. Tiểu Phượng Hoàng ngạc nhiên, con bé cúi đầu, nhỏ giọng gọi 1 tiếng nữa. Tôi cảm thấy trong lòng rất thoải mái. Lúc này, thần sông và Tiểu Phượng Hoàng liếc mắt nhìn nhau, có vẻ như họ đã ngầm đạt được sự đồng thuận. Tiểu Phượng Hoàng từ từ bay lên, thần sông thì chậm rãi đi đằng trước. Tôi nắm chặt đoản kiếm theo sát phía sau. Tình trạng của thần sông bây giờ không được tốt lắm. Bây giờ tôi ít nhất cũng là đoán mệnh sư cấp 6, còn thêm cả thanh đoản kiếm sắc bén trong tay nữa, nên sức chiến đấu cũng không tồi. có thể kề vai chiến đấu với họ. Chúng tôi từng bước tiến lại gần, tôi phát hiện mặt đất như đang sôi trào, động đậy, trông vô cùng quái dị, cứ như đang bước đi trên bề mặt một quả bóng bay vậy đó. Tôi trở nên căng thẳng hơn. Tôi thấy có một chỗ phồng lên như một chiếc xe ô tô, trông như quả bóng này sắp nổ đến nơi vậy, làm người ta giật cả mình. Phụt một tiếng. Tiểu Phượng Hoàng đang bay, dùng hai móng vuốt sắc bén phóng tới, y như mũi tên mà nhằm vào quả bóng này. Chợt có tiếng nổ vang dội. Chỗ phồng lên này vỡ toang ra, nước bùn hôi thối vang ra khắp nơi. Thần Sông cầm trường kiếm nhẹ nhàng xoay tròn một vòng, hất bay những giọt nước bùn bay tới. Bỗng xuất hiện một hố sâu, rồi một con cá sấu khổng lồ bò ra khỏi hố. Đôi mắt con cá sấu này xám ngắt, thậm chí còn ánh lên sự thâm độc như con người. Con cá sấu này đã thành tinh. Lớp vảy bao phủ cả người nó trông y hệt một bộ áo giáp. Tôi cảm thấy không ổn lắm, giết chết nó chắc là rất khó. Tôi nghĩ nó cũng rất thông minh khéo léo, chắc là có liên quan đến chuyện hấp thu tiên khí của thiên thư, cũng chứng minh là thiên thư đang nằm trong tay nó. Sau khi nó hiện thân, Tiểu Phượng Hoàng lập tức tấn công một cách điên cuồng, móng vuốt sắc bén từ trên trời giáng xuống liên tục. Nhưng tấm áo giáp của con cá sấu thành tinh này quá dày, lại rất chắc chắn. Móng vuốt đụng vào người nó, vỡ ra những khối băng. Tiểu Phượng Hoàng tấn công như vậy thì sao tôi có thể chờ đợi được, dù gì đan dược giải độc cũng sắp hết thời gian rồi. Tôi lập tức xông tới, nhưng Thần Sông đã nhanh hơn tôi một bước. Có lẽ là con cá sấu tinh này cảm giác được Thần Sông là người mạnh nhất trong ba người chúng tôi, nên nó cuột thẳng đuôi mình về phía cô ấy. Tiếng động vang dội như muốn đập nát Thần Sông thành mảnh vụn vậy, vô cùng kinh khủng. Nhưng Thần Sông lại nhẹ nhàng nhảy lên tránh cái đuôi của con cá sấu một cách dễ dàng. Cô ấy vung mạnh trường kiếm, nhắm thẳng vào người con cá sấu. Rõ ràng có vài tia lửa xẹt ra, nhưng lại chỉ để lại dấu vết mờ mờ trên lớp vảy của con cá sấu. Lần này đã chọc giận con cá sấu, nó bỏ tới chỗ Thần Sông một cách điên cuồng, nhìn từ xa tới cứ như là một chiếc xe tải đang xông tới. Nếu bị nó đụng phải, không chết cũng sẽ bị thương, còn nếu chết luôn thì cũng không ngạc nhiên lắm. Thấy cảnh này, Tiểu Phượng Hoàng lại tấn công tới. Tôi cũng lập tức chạy tới, kéo Thần Sông sang một bên, làm con cá sấu chỉ có thể lao vào khoảng không. Nhưng nó lại xông lên thế này, nên tôi nào dám dừng lại, chỉ có thể kéo Thần Sông bỏ chạy luôn. Sao lại chạy? Thần Sông hỏi tôi. Tôi quay lại nhìn cô ấy, phát hiện sắc mặt cô ấy vô cùng bình tĩnh. Thế là tôi cắn răng dừng lại, rồi cầm kiếm xông lên đâm về phía con cá sấu. Phụt một tiếng. Có thể là do sức lực của tôi có hạn, nên chỉ có thể chọc thủng mỗi một miếng vảy. Tôi giật mình, đoạn kiếm này được làm từ vật liệu như trường kiếm của Thần Sông, nhưng lại không thể chọc thủng cơ thể nó sao? Đột nhiên bên tai tôi đau nhức, khóe miệng tôi giật giật nhìn lại thì phát hiện chiếc đuôi của con cá sấu đang đập về phía tôi. Nếu bị đập trúng thì chắc chắn là chết. Khi tôi chuẩn bị né ra thì lại có tiếng phập, một thanh trường kiếm lao tới, đâm thẳng vào chiếc đuôi của con cá sấu, thế mà lại chọc thủng đuôi nó. Con cá sấu bị đau, lập tức quẫy đạp dữ dội. Thần Sông nhảy lên, cơ thể lộn lên không trung một vòng, đưa tay nắm lấy chuôi thanh trường kiếm rút mạnh ra. Phụt một tiếng. Con cá sấu lại bị đau, chiếc đuôi khổng lồ của nó lại đập tới. Đôi mắt Thần Sông cứng lại, cô ấy vung trường kiếm lên. Phập một tiếng, một thứ cũng theo âm thanh đó mà đứt đoạn. Chiếc đuôi của con cá sấu đã bị chém đứt. Cũng đúng thôi, tới đầu rồng còn bị trường kiếm chém bay, thì sao không thể chém đứt cái đuôi của con cá sấu này được? Sau khi chiếc đuôi bị chém đứt, nó trông y hệt một con rắn mất đầu, điên cuồng giãy giụa trên mặt đất. À! Con cá sấu vẫn đang chìm trong cơn đau. Tiểu Phượng Hoàng nắm chặt cơ hội này, điên cuồng phóng cuồn cuộn những cái móng vuốt sắc bén của con bé vào chỗ chiếc đuôi bị đứt. Mới nãy còn có lớp vảy bảo vệ, nhưng bây giờ đã toàn là máu. Sau khi bị móng vuốt của Tiểu Phượng Hoàng tấn công, con cá sấu liên tục gào thét thảm thiết. Thấy cảnh này, tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ. Khi tôi hít một hơi thật sâu, chuẩn bị xông lên hỗ trợ, thì lại cảm thấy hoa mắt chóng mặt, buồn nôn. Không ổn rồi, đan dược giải độc hết tác dụng rồi. Tôi sửng sốt, vội nhìn Tiểu Phượng Hoàng đang bay. Hơi thở con bé vô cùng bất ổn. Vừa rồi con bé dồn sức tấn công liên tục, tiêu hao quá nhiều sinh lực, nên viên đan giải độc kia cũng không còn tác dụng nữa. Giờ tình trạng con bé còn nghiêm trọng hơn cả tôi. Thần Sông nhìn Tiểu Phượng Hoàng. Mau xuống đây đã, kẻo không chịu được nữa bây giờ. Tôi vẫn ổn. Móng vuốt sắc bén của Tiểu Phượng Hoàng điên cuồng tấn công, phóng ra tia sắc nhọn như mũi tên, làm nát bét máu thịt bầy nhầy phần đuôi còn lại của con cá sấu. Thần Sông mồ hôi lạnh đầy trán, cô ấy dường như không chịu nổi nữa, bởi vì vấn đề tuổi thọ mà sức lực cô ấy giảm đi rất nhiều, chung quy lại tình hình cũng nghiêm trọng hơn tôi. Tôi chớp cơ hội xông lên, con cá sấu này bị Tiểu Phượng Hoàng tấn công đang đau đớn quằn quại vô cùng. Tôi vội dùng đoàn kiếm đâm một nhát vào bụng nó, lớp vảy cứng đến vậy mà lại bị tôi đâm nứt ra rồi. Hộc hộc. Con cá sấu giận dữ mở rộng cái miệng đỏ lòm ra muốn ngoạm lấy tôi. Tôi giật thót mình, vội rút đoàn kiếm ra. Đang chuẩn bị rút thì miệng nó đã ngay kế bên. Nếu mà có thể đâm đoàn kiếm vào đó thì không chết cũng sẽ bị thương nặng. Tôi tính làm vậy thì bỗng một luồng ánh sáng lạnh lao thẳng vào miệng con cá sấu. Tôi chậm mất một bước rồi. Hóa ra là trường kiếm của Thần Sông. Máu tươi trong miệng nó phun ra. Đây quả là một thanh kiếm chết người. Đôi mắt con cá sấu trợn tròn một cách khó tin. Nó dãy giụa kịch liệt. Qua mười mấy giây đồng hồ thì co giật. Sau đó không còn động đậy nữa. Thần Sông kéo tôi qua một bên, rồi đi tới rút thanh kiếm khỏi cái miệng đầy máu kia. Sau đó rạch bụng nó, lấy ra một chiếc hộp có linh khí. Chiếc hộp thế mà lại không hề bị máu thịt con yêu nghiệt này làm cho ô uế chút nào. Trong đây hẳn là quyển thiên thư có thể thay đổi vận mệnh của Thần Sông, là bước ngoặt quan trọng nhất. Thần Sông cầm chiếc hộp lên, cô ấy cúi đầu nhìn chiếc hộp. Cuối cùng tôi cũng có thể thở phào một hơi. Nhưng cơn chóng mặt càng lúc càng nghiêm trọng, tôi vội vàng nín thở. Bịch một tiếng, Tiểu Phượng Hoàng từ trên không trung rơi bịch xuống đất. Tôi vội chạy tới xem xét. Con bé tiêu hao quá nhiều sức lực, trúng độc rất nặng. Nín thở, Thần Sông đi tới nói. Tiểu Phượng Hoàng khó chịu gật đầu. Thần Sông đỡ con bé. Cảm ơn, ta đưa cô ra kia. Thần Sông nói xong thì niệm thần chú gì đó. Trong không trung lập tức xuất hiện tia sáng, đẩy Tiểu Phượng Hoàng bay lên. Tiểu Phượng Hoàng sắp hôn mê quay đầu nhìn tôi, thấy con bé bị đẩy ra xa ngoài kia, tôi cũng yên tâm được rồi. Đến lượt cậu, ta đưa cậu đi. Thần Sông bước tới. Tôi hỏi cô ấy giờ sẽ thành tiên sao? Ừ, có lẽ là vậy. Ta mở quyển thiên thư này ra, tiên nữ kia sẽ cảm nhận được mà làm phép đưa ta lên trên kia. Thần Sông đáp. Tôi thở phào một hơi, đầu óc tôi choáng váng. Tôi vội nín thở rồi hỏi cô ấy về việc xử lý trên sông Trường Giang, nhưng lại thôi, đây không phải là chuyện tôi có thể quản được. Có điều gì muốn nói với ta không? Thần Sông hỏi. Tôi ngập ngừng và lắc đầu, chỉ vào miệng mình, biểu thị rằng tôi đã hết hơi, không thể nói được. Tôi mà hít thêm một hơi nữa thì chắc cũng đi luôn. Tôi hơi loạng choạng. Không còn không khí nữa à? Thần Sông nhìn tôi một cái rồi đi tới. Đặt một nụ hôn lên môi tôi. Tôi sững người, không phản ứng được. Cô ấy đang tiếp khí cho tôi. Bỗng chốc, tôi cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Sau khi tiếp khí xong, cô ấy buông tôi ra. Tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Trong miệng còn có một mùi hương thơm nhẹ. Tôi nhìn cô ấy rồi nói. Tôi biết tại sao chuột vương thích cô rồi. Vì sao? Vì môi cô rất ngọt. Tôi lẩm bẩm. Lúc ấy tôi cứ nghĩ sao mà chuột vương lại bị cô ấy mê hoặc cơ chứ. Giờ tôi mới hiểu ra, môi cô ấy không chỉ ngọt ngào mà còn rất đỗi dịu dàng. Ngọt ư? Điều này chỉ có cậu biết thôi. Thần Sông lắc đầu. Người khác không biết sao? Tôi hỏi trong tiềm thức. Cậu nghĩ ta là máy trợ thở chuyên nghiệp à? Thần Sông lườm tôi một cái. Cô ấy đi sau tôi, chuẩn bị đưa tôi ra ngoài kia. Tôi do dự một chút rồi nói. Cô thật sự không xuống nữa sao? Không xuống nữa, xuống làm gì? Thần Sông hỏi ngược lại tôi. Những lời này làm tôi không sao đáp lại được. Đúng rồi, trên kia rộng hơn dương gian rất nhiều. Cô ấy còn xuống đây làm gì chứ? Tôi vẫn còn nợ tiền cô chưa trả. Tôi nói. Tặng cậu, ta không cần nữa. Thần Sông nói. Tôi... đến giờ mới phát hiện ra sức hấp dẫn của cô, có phải hơi muộn rồi không? Tôi hỏi. Không biết. Thần Sông lắc đầu, trong miệng lại niệm chú, muốn đưa tôi ra ngoài. Tôi dường như lại hơi rồi. tôi nói. Thần Sông sửng sốt một chút, sau đó híp lại. Ta không phải máy thở chuyên nghiệp. Lúc tôi đang cảm thấy choáng váng thì môi tôi bất giác lại có thứ gì đó chạm vào. Một luồng gió thơm thoang thoảng làm tôi tỉnh táo lại chút. Đang định nói thì cảm thấy lưng bị đẩy lên, cả người bay lên trời. Tôi giật mình mở mắt ra, mơ hồ thấy Thần Sông mở chiếc hộp kia. Trong giây lát, một luồng ánh sáng từ trên trời chiếu xuống, bao bọc lấy cô ấy. Sau đó tôi cũng không thấy gì nữa. Tôi thấy mình bị rơi xuống đất, sau đó choáng váng mà ngất đi. Giữa chừng, tôi cảm thấy như có ai đó đưa tôi xuống núi vậy. Không biết đã qua bao lâu, tôi chìm vào giấc mộng. Trong giấc mơ, ký ức lần lượt quay về. Hết cảnh này đến cảnh khác, tôi đột nhiên cảm thấy Thần Sông thật ra rất đẹp. Đến khi mở mắt ra, thì tôi thấy đang nằm ở một nơi rất lạ. Người đầu tiên tôi nhìn thấy là Tiểu Phượng Hoàng. Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, dọa em sợ chết mất. Tiểu Phượng Hoàng vội vàng chạy tới, con bé đỡ tôi ngồi dậy. Tôi vội hỏi giờ là đang ở đâu. Tiểu Phượng Hoàng nói, trong khách sạn, anh đã hôn mê 3 ngày rồi. Tôi đau đầu thật sự, tôi đã hôn mê 3 ngày rồi ư? Vậy còn Thần Sông? Tôi hỏi trong tiềm thức. Dương Siêu nói nhìn thấy có ai đó cưỡi mây bay lên trời, có lẽ đó là Thần Sông, thành tiên rồi thì có thể trường sinh. Nghe Tiểu Phượng Hoàng nói vậy, tôi lập tức an tâm, nhưng trong lòng lại có chút trống trải, dường như mùi vị cô ấy vẫn còn vương trên môi. Tôi không muốn ở lại lâu nữa, tôi muốn về nhà xem. Tiểu Phượng Hoàng cũng không có ý kiến gì. Sau khi ăn tối cùng Dương Siêu, con bé đưa tôi trở về nhà. Nháy mắt một cái mà 3 tháng đã trôi qua. Mẹ tôi và Chuyển Luân Vương vẫn chưa đánh cờ xong, nên Tiểu Phượng Hoàng đành tiếp tục làm thần núi. Đến khi con bé lên núi rồi, tôi tiếp tục hành nghề xem mệnh. Tôi đến bờ sông, do dự một chút, rồi tự thuê một chiếc thuyền tới động phủ của Thần Sông. Cô ấy đi được 3 tháng rồi, sông Trường Giang vẫn không xảy ra vấn đề gì. Điều này nói rõ cô ấy đều sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Tôi dựa theo trí nhớ mà tìm tới vị trí động phủ, sau đó dừng thuyền rồi nhảy xuống. Cửa vẫn đóng im lìm. Lần trước Thần Sông ra ngoài với tôi đã khóa lại rồi, sao mà tôi vào được chứ? Tôi đứng trước cửa một lúc, bỗng nhớ lại vài thứ. Tôi tiếp xúc với cô ấy lâu như vậy rồi, cứ cảm thấy cô ấy không có sức hấp dẫn lắm. Nhưng chỉ sau một nụ hôn thôi mà tôi đã cảm nhận được tất cả. Sức hấp dẫn của cô ấy cực kỳ lớn. Tôi bỗng có cảm giác kỳ lạ vô cùng. Tôi ngước lên nhìn bầu trời. Phải chăng tôi đang cố nghĩ cách liên lạc với cô ấy, muốn nói với cô ấy rằng tôi nhớ cô ấy. Trời bỗng đổ một cơn mưa rào. Tôi vội lùi vào trong hiên. Cánh cửa khóa im lìm bỗng cót két. Tôi giật mình, vội đẩy cửa bước vào. Đột nhiên một giọng nói vang lên. Có phải nếu không mưa thì cậu sẽ không vào không? Tôi bàng hoàng, vô thức bước tới phòng khách. Tôi thấy một người con gái đang ngồi trên ghế. Cô ấy mặc một chiếc váy trắng muốt, toàn thân như tỏa ra ánh hào quang rực rỡ, cảm giác khó tả vô cùng. Mái tóc bạch kim giờ đã chuyển sang đen nhánh, đôi mắt trong vắt, tràn đầy năng lượng. Không phải cô nói sẽ không xuống nữa sao? Tôi lẩm bẩm một mình rồi bước tới. Ta không nên xuống đây. Thần Sông đứng dậy, tôi vội chạy lại đỡ cô ấy. Làm gì vậy? Thần Sông trừng mắt. Lần này cô trở lại, tôi cảm thấy xinh đẹp hơn rất nhiều. Rồi sao nữa? Quần áo cũng đẹp lắm, đây là đồ thần tiên mặc ư? Còn nữa không? Tóc cũng chuyển sang màu đen rồi. Nói vào trọng tâm đi. Tôi muốn hôn cô. Được. Vậy là chúng ta đã kết thúc bộ truyện Đoán Thiên Mệnh tại đây. Thật sự là trong quá trình đọc thì cũng có rất là nhiều những cái va vấp, những cái khó khăn. Có tập thì mình đọc nó hơi bị nhanh, cũng có những đoạn mà mình còn nhầm lên nhầm xuống một chút. Nhưng mà dù sao thì cũng đã hoàn thành được bộ truyện này rồi. Rất là cảm ơn anh em đã đồng hành với mình trong xuyên suốt bộ truyện này. Đây là một bộ truyện đầu tay, đầu tiên của mình. mà hoàn thành được. Cũng rất là vui. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Rất mong anh em vẫn có thể ủng hộ mình và theo dõi với những bộ truyện tiếp theo. Chắc chắn là sẽ có những bộ truyện nữa. Thì tạm thời là mình cũng chưa kiếm được cái bộ nào có thể đi mua bản dịch được. Thì nếu anh em có bộ nào cảm thấy ok tâm đắc thì giới thiệu cho mình với nhé. Cảm ơn mọi người. Và hẹn gặp lại vào những bộ truyện tiếp theo.